Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 493, 493 thí sát vạn vật chi nhận ảm diệt. Mã Nhiên Bình A cải danh bản, ở trong hầm Chu Hàm dịch đoàn người, bỗng nhiên cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, ánh sáng màu máu với trước mắt lượn lờ, từ từ ngưng tụ trở thành toàn màu đỏ tươi màn ánh sáng. Hình chiếu xuất ngoại giới trên bầu trời tình cảnh. Đây là, Nhiên ca cùng Sắc Vi tỷ. Xảy ra chuyện gì? Là lần trước phóng viên tuyên bố bên trong đã từng xuất hiện huyền quang kính. Cảm giác có chút không quá giống a. Chấm ngoặc kép. Không, đây là huyết vụ tinh vị kia thần chỉ thủ đoạn. Tuy rằng không có cái gì chứng cứ, nhưng giác quan thứ 6 của ta luôn luôn rất chuẩn. Từ ghi việc tới nay, còn chưa từng sinh ra sai. Xác thực như vậy, hay là bởi vì siêu năng lực duyên cớ, ta đối năng lượng thuộc tính sự sai biệt rất nhỏ nhận biết rất nhạy cảm. Cái này hình chiếu đem tới cho ta cảm giác, khá giống chúng ta thông qua giết chóc cướp đoạt ra đỏ tửu nhân tinh khí thời điểm. Kia nhìn thoáng qua siêu phẩm chất cao đặc thù năng lượng. Mọi người cấp tốc trao đổi cái nhìn sau. Đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm màu đỏ tươi màn ánh sáng. Không tái phát lời, bởi vì màn ánh sáng bên trong, trừ bỏ Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi bên ngoài, còn xuất hiện cái thứ ba loại người hình cơ thể sống bóng dáng. Đối phương bên ngoài, trừ bỏ liên tiếp ở cột sống phần đuôi bên ngoài truy nhận bên ngoài, những phương diện khác hầu như cùng Mã Nhiên hoàn toàn nhất trí. Dù vậy, mọi người cũng có thể rõ ràng phân biệt ra được hắn cùng Mã Nhiên ở giữa khác nhau. Khí chất sai biệt quá to lớn rồi. Bất cứ lúc nào nơi nào, Mã Nhiên mãi mãi cũng là một bộ bình tĩnh tự nhiên. Lạnh nhạt thong dong, trời sập không sợ hãi dáng dấp. Mà cái này mới xuất hiện cơ thể sống, lại cho người một loại khát máu cuồng ma, thích giết chóc như mạng cảm giác. Đối phương trực tiếp từ Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi phía sau xuất hiện. Hai tay nắm một thanh đỏ như màu máu lưỡi thẳng nạm long đường đao. Đao này trừ bỏ nhan sắc bên ngoài, tạo hình cùng Mã Nhiên chuôi kia đường đao hầu như giống như đúc. Trên đó lập lòe sắc bén hàn mang. Mặc dù là cách hình chiếu đến xem, cũng làm cho Chu Hàm Dịch đám người sản sinh một loại con mắt bị vết cắt cảm giác. 98.725 ngày đầu tiên đem chúng tinh thần lực của con người nối liền cùng một chỗ. Địa cầu xuyên qua tiểu đội mọi người tư duy bị điều chỉnh đến đồng nhất bình kênh. Đồng thời lâm thời gia tốc mấy chục lần. Là huyết vụ tinh bản thổ thần chỉ. Đáng chết. Mau nhanh động lên. Đi trợ giúp. Không kịp rồi. Thực lực chúng ta quá kém. Chạy tới cũng là cản trở. Không bằng suy nghĩ thật kỹ. Có cái gì đủ khả năng địa phương? 98.725. Ngươi đem tin tức truyền cho Nhiên ca cùng Sắc Vi tỷ sao? Hiện trường mọi người ý thức lẫn nhau. Là nó làm mộng tộc ngày thứ tư phú thần thông mới tiến hóa ra năng lực đặc chất. Vốn là 98.725 thứ tư thần thông. Là phóng thích mộng yểm bụi. Quy mô lớn thao túng sinh vật có trí khôn mộng cảnh. Tiến hóa qua đi. Liền diễn sinh tên là tinh thần liên tiếp chiến trường thông tin thủ đoạn. Từ trên trình độ nào đó mà nói, 98.725 mới tiến hóa ra năng lực. Tương đương với xí nham tống táng giả, Chu Ngư siêu năng lực trong chớp mắt tăng mạnh phiên. Bản, bất quá, năng lực này tiêu hao tương đương lớn. Nếu như không phải ở thời khắc mấu chốt, nó hầu như sẽ không sử dụng. Nghe được lời của mọi người. Trôi nổi ở trong hầm tiểu hạch đào uốn éo người. Cái kia đời thứ hai sát lục chi thần rất giàu hoạt. Chúng ta nhìn thấy trực tiếp là tồn tại chi hoãn. Ngô Địch khẩn trương nắm chặt đen anh trường thương. Cũng không nghĩ nữa kẻ địch vì sao làm điều thừa. Theo bản năng hỏi, kia, Nhiên ca cùng Sắc Vi tỷ. Hiện tại không có sao chứ. Hầm bỗng nhiên chấn động lên. Một chút cắt đất rơi vào 98.725 trên người. Nó run run người. Ta cũng không biết a. Tín hiệu bị che đậy rồi. Mọi người tại đây chiến lực cùng cảnh giới. Cùng đời thứ hai sát lục chi thần kém quá xa. Không giúp đỡ được gì. làm mồi nhử giá trị không thể thể hiện ra. Bọn họ chuyến này ý nghĩa lớn nhất, trừ bỏ thực lực bản thân trưởng thành bên ngoài, cũng chính là phụ trợ 98.725 là du hí chủ thần huyền, truyền bá tín ngưỡng. Đào đời thứ hai sát lục chi thần góc tường rồi. Thế là, mọi người chỉ có thể kiềm chế lại nội tâm phiền muộn tâm tình. Tiếp tục nhìn có trì hoãn trực tiếp. Trên địa cầu tiểu đội chú ý bên dưới. Màu máu hình chiếu bên trong. Kia tạo hình cùng Mã Nhiên hầu như nhất trí ra hỏa. Mới vừa xuất hiện, liền lập tức song tay nắm chặt đỏ như máu đường đao. Hãy còn phát động tập kích. Không có nửa câu phí lời. Cũng không tồn tại bất kỳ động tác dư thừa nào. Đời thứ hai sát lục chi thần sử dụng đánh giết chiêu thức muôn vàn thử thách. Tự nhiên mà trôi chảy. Phảng phất trải qua vô số lần diễn thử. Một đao này vung ra. Tựa hồ ngưng tụ hắn toàn bộ tinh. Khí. Thần. Hắn ẩn nhẫn hơn một tháng. Làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Vẫn không có đối với địa cầu xuyên qua tiểu đội ra tay. Chính là vì thời khắc này. Thí sát vạn vật chi nhận. Ảm diệt. Chiêu thức tên gọi rất bá khí. Một đao này bổ ra. Cũng xác thực thanh thế ngập trời. Vẻn vẹn là dư âm. Liền tách ra trên bầu trời màu máu đám mây. Phảng phất bổ ra bầu trời bình thường. Ở trên bầu trời in dấu xuống một đạo trăng lưỡi liềm vậy màu đỏ tươi vết đao. Nhưng mà, này tình thế bắt buộc một chiêu. Nhưng không có tạo thành nên có hiệu quả. Cheng, hầu như phải đem màng tai chấn đến nứt ra chói tai kim loại âm vang vọng đất trời. Mã Nhiên với suýt xảy ra tai nạn thời khắc. Tay trái đảo nắm đỏ tía đường đao. Lấy phụ đao tư thái. Hời hợt chặn lại rồi đời thứ hai sát lục chi thần tập kích. Đứng ở bên cạnh hắn Tô Sắc Vi. Cũng là ngay lập tức chống ra màu xanh vàng phòng hộ vực tràng. Cung cấp tầng thứ hai phòng hộ. Tuy rằng bị tập kích giả một đao đẩy ra mấy trăm mét. Nhưng Mã Nhiên nhưng chưa bị thương. Hắn thần thái lạnh nhạt như thường. Phảng phất đã sớm ngờ tới thủ đoạn của đối phương. Lợi hại. Ở trong mắt Mã Nhiên. Một cái tướng mạo rất giống Tô Sắc Vi cá thể. Chính diện tay nắm đỏ như máu đường đao. Cùng mình xa xa đối lập. Đối phương tựa hồ không có thừa thắng xông lên dự định. Chỉ là tại chỗ đứng lại. Ngươi là ta mấy ngàn năm sinh mệnh trong lịch trình. Gặp qua tối cường thiên phú giả. Nghị lực, thiên tư, niềm tin, gặp thời quyết đoán, năng lực ứng biến, linh hồn cường độ, chấm ngoặc kép, ở tổng hợp thiên chất phương diện. Ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Nói tới chỗ này, làm đời thứ hai sát lục chi thần thái thịnh. Kỳ thực là có chút thấp thỏm. Hắn đã từng tiêu hao mấy trăm năm thời gian. Cả ngày lẫn đêm đều đang phỏng đoán bị bảo tồn ở sát lục thần cách mảnh vỡ bên trong trung cực sát. Chiêu, dốc hết tâm huyết, mất ăn mất ngủ hắn. Rốt cục phá giải trong đó huyền bí. Đồng thời tiến hành rồi thích hợp điều chỉnh tinh tế. Để nên chiêu số hoàn mỹ phù hợp tự thân năng lực đặc điểm. 100% phù hợp. Phát huy ra không kém hơn sát chiêu này người sáng lập uy lực. Có thể chiêu này lại không có thể đánh ra nửa điểm chiến công. Trước mắt người địa cầu, nó độ cường hoành, tuy rằng còn đang dự liệu trong phạm vi, nhưng cũng đầy đủ để hắn cảm thấy ngạc nhiên rồi. Bỗng nhiên, lanh lảnh dễ nghe thiếu nữ âm truyền vào thái thịnh trong tai. Thí sát vạn vật chi nhận ảm diệt. Thật bá đạo chiêu thức tên A, chấm ngoặc kép, nhưng là một đao này ta thật giống ở nơi nào từng thấy. Nghĩ tới, Thái Thịnh theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện Tô Sắc Vi tay phải nắm tay, nhẹ nhàng nện ở lòng bàn tay trái trên. Này không chính là Mã Nhiên trước dùng qua bình A sao? Nói tới chỗ này, thiếu nữ thần sắc phức tạp nhìn về phía Thái Thịnh, trong mắt hiện ra một chút xem thường. Thăm thẳm nói, ngươi sơn trại này năng lực cùng lấy tên năng lực, chấm ngoặc kép, không kém, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.